Bất quá Tô Triệt cũng có thể dự liệu được trong những ngày gần đây, sẽ có không ít lão bản cửa hàng tìm mình nhập hàng với quy mô nhỏ thăm dò sâu cạn một chút. Hẳn là không có vấn đề gì, dù sao, đây là một cục diện hai bên cùng có lợi. Tô Triệt có thể nói là đã tính trước mọi việc. Thiên Vũ tiểu hữu tạm dừng bước. Thời điểm Tô Triệt đang muốn đi ra phòng hội nghị, lại bị Thiệu Đốc Sự truyền âm giữ lại. Trong nội đường hành chính tổng hợp, Thiệu Trung và Tô Triệt ngồi đối diện nhau, lén câu thông. Thiên Vũ tiểu hữu, không nói gạt ngươi, đối với đề nghị của ngươi, cá nhân ta rất có hứng thú. Thiệu Trung cười ha ha nói. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, nếu có thể mang đến chỗ tốt cho cả thiên thị, Thiệu Trung ta cũng sẽ tùy theo được lời. Đúng vậy, Tô Triệt nghiêm mặt gật đầu. Hai bên cùng có lợi, tất cả mọi người có thể lấy được chỗ tốt mới là hình thức phát triển mạnh nhất. Điểm đạo lý ấy, tại hạ có thể hiểu rõ. Cảm tạ Thiên Vũ tiểu hữu hiểu lý lẽ như vậy. Thiệu Trung đầu tiên là khen một câu, sau đó lại hỏi. Bất quá kinh thương chi đạo quan tâm lâu dài, mấu chốt còn phải xem nguồn cung cấp của ngươi có thể gắn bó bao lâu. Nếu chỉ là 2-3 năm, cũng sẽ không có ý nghĩa quá lớn. Mỗi tháng cung cấp 1 vạn kiện, duy trì 2-3 ngàn năm. Hẳn là không thành vấn đề. Tô Triệt bình tĩnh trả lời. À, sắc mặt Thiệu Trung khẽ biến, thật không ngờ rằng, năng. Góc truyện audio.com, lực cung hàng của Tô Triệt dĩ nhiên là khoa trương như thế, cường hãn như thế. Phải biết rằng, trong Phượng Lâm lãnh địa, bất luận một môn phái luyện khí siêu cấp nào, mỗi tháng có thể cung ứng hơn 1 ngàn kiện tiên khí cũng đã rất không tồi. Cách chương.